Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Kinh ngạc Uchiha Obito. Canh 2. Uchiha Obito dưới chân khẽ động, cả người cấp tốc hướng Shinsei lao đến. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Uchiha Obito hai tay nhanh chóng kết ấn, một đoàn hỏa cầu thật lớn cách mặt nạ bay thẳng ra, hướng về cách đó không xa Shinsei bay nhào mà tới. Hừ, cảm thụ được trong không khí sóng nhiệt, Shinsei hừ lạnh một tiếng, hai tay cấp tốc tung bay, sau đó bỗng nhiên hướng mặt đất nhấn một cái. Thổ độn thổ lưu bích, ầm ầm, chấm ngoặc kép, một mặt to lớn tường đất trực tiếp từ mặt đất cấp tốc dâng lên, vững vàng bảo hộ ở trước mặt Shinsei. Oanh, hỏa cầu cùng tường đất bỗng nhiên đụng vào nhau, bạo phát ra một tiếng vang thật lớn, một cỗ sóng nhiệt hướng về tứ phương phúc tản ra đến. Hỏa hoa văng khắp nơi, khói lửa tràn ngập, đầu tiên là lôi độn, hỏa độn, phong độn, hiện tại lại là thổ độn. Gia hỏa này vậy mà có nhiều như vậy chakra thuộc tính. Cũng không biết hắn còn có hay không thủy thuộc tính. Chấm ngoặc kép, Uchiha Obito dừng bước, khói lửa tràn ngập, khắp nơi đều là tro bụi. Cho dù là cũng có Sharingan, hắn ánh mắt cũng là nghiêm trọng bị ngăn trở. Dù sao Sharingan không hề giống Byakugan như thế có thể thấu thị. Chít chít chi chi, chấm ngoặc kép, một trận trăm ngàn con loài chim tề minh đồng dạng thanh âm vang lên. Chói tai vô cùng, để Uchiha Obito trong lòng giật mình. Sharingan cấp tốc chuyển động, trong nháy mắt sử dụng hư hóa năng lực. Oanh, chói mắt lôi quang trực tiếp phá vỡ khói bụi, bỗng nhiên xuyên qua Uchiha Obito thân thể. Thế đi không giảm đánh xuyên vài mét có hơn đại thụ. Tại cây kia mấy người ôm hết trên cành cây, lưu lại một cái nắm đấm lớn cháy đen lỗ lớn. Đồng thời vô số hồ quang điện thuận cái kia cháy đen lỗ lớn, điên cuồng phá hư đại thụ nội bộ kết cấu. Khói lửa tán đi, lộ ra Uchiha Obito cái kia lông tóc không hao tổn thân ảnh, cùng chẳng biết lúc nào đã nhảy đến trên tường đất Shinsei. Shinsei không nghĩ tới, vừa mới xuất kỳ bất ý sử dụng ra thiên điểu duệ thương, nhưng vẫn là không gây thương tổn được Uchiha Obito. Dứt bỏ Uchiha Obito loại này hư hóa năng lực không nói, Uchiha Obito ý thức chiến đấu cũng làm cho hắn sợ hãi thán phục. Phát động Sharingan nhãn thuật, cái này có được Mangekyo người đều có thể làm đến, nhưng muốn trong nháy mắt liền phát động Sharingan nhãn thuật, cái này coi như không đơn giản. Giống Kakashi, hắn Kamui xác thực uy lực rất mạnh, nhưng hắn còn không có sử dụng đi ra, địch nhân liền đã tránh qua, tránh né, mà Uchiha Obito lại có thể trong khoảnh khắc đó dễ dàng phát động hư hóa năng lực. Điều này không khỏi làm cho Shinsei bội phục. Cho dù là hắn, không có chút nào chuẩn bị mà nói, muốn phát động ngụy biệt thiên thần cũng vô pháp giống Uchiha Obito nhanh như vậy nhanh. Có thể thấy được Uchiha Obito tại Sharingan nhãn thuật điều khiển phương diện đã vận dụng được lô hỏa thuần thanh. Thật không nghĩ tới, lôi thiết còn có loại này hình thái. Uchiha Obito viên kia Sharingan chăm chú nhìn Shinsei, chậm rãi nói ra, thanh âm có chút ngưng trọng. Mặc dù ngươi không gian nhãn thuật xác thực rất quỷ dị, nhưng ngươi là giết ta không được. Shinsei đứng tại phá toái không chịu nổi trên tường đất, nhìn xuống Uchiha Obito, ngữ khí lạnh nhạt, mang theo một cỗ tự tin mãnh liệt. Shinsei xác thực không cho rằng Uchiha Obito có thể giết được chính mình. Dù sao nếu là thật nổi giận bắt đầu, trừ phi Uchiha Obito rút đi, bằng không, mặc dù Shinsei xác thực không cách nào giết hắn, nhưng muốn làm bị thương hắn hay là có biện pháp. Shinsei thế nhưng là biết Uchiha Obito cái kia hư hóa thời gian là có hạn. Thật đem hắn chọc giận, trực tiếp liên tiếp công kích đến. Uchiha Obito hư hóa tuyệt đối không chịu đựng được. Thế thì chưa hẳn, Uchiha Obito tự tin vẫn như cũ. Hư hóa năng lực mặc dù tiêu hao không nhỏ, nhưng có tộc Senju lực lượng hắn, tiêu hao cũng không tính lớn. Chỉ cần hết sạch Shinsei chakra, Đến lúc đó Shinsei tuyệt đối là hắn cá trong chậu. Đáng tiếc hắn lại lọt một điểm. Shinsei cũng có tộc Senju lực lượng. Hơn nữa còn là đúng nghĩa hoàn mỹ dung hợp. Liền ngay cả Uchiha Madara đều không thể làm đến như Shinsei như vậy hoàn mỹ. Nếu là vòng tiêu hao, đến lúc đó ai chakra trước hao hết sạch thật đúng là khó mà nói. Hừ, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Shinsei hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Hai tay kết ấn, trạng thái khổng tước, theo Shinsei tiếng nói rơi xuống. Tại Uchiha Obito ngưng trọng cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Shinsei trên thân toát ra một cỗ màu tím cụ tượng hóa chakra. Cấp tốc mở ra, rát, một cái có hơi mờ màu tím hình quạt quan vũ, một đôi hồng quang trướng mắt hung mắt, cái kia bén nhọn như kiếm mỏ chim, một đôi giãn ra, dài đến 20 mấy mét hai cánh, hơi nhếch lên tinh xảo lông đuôi, một đôi bén nhọn dữ tợn, lóe ra hàn quang lợi chảo khổng tước huyễn thú đứng ngạo nghễ tại Uchiha Obito trước người. Giống như một cái khổng tước vương giả đồng dạng, ngửa đầu dài lệ, nhìn xuống trước mắt con mồi. Tốt nồng đậm cụ tượng hóa chakra, so với thành thục thể Susanoo cũng không chút thua kém. Uchiha Obito nhìn chằm chằm trước mắt cái này so với cỡ lớn thông linh thú cũng không chút thua kém khổng tước huyễn thú. Ánh mắt ngưng trọng, trong giọng nói còn mang theo một tia kinh ngạc. Rát, khổng tước huyễn thú lệ khiếu một tiếng, bỗng nhiên giương cánh ra, kinh khởi từng đợt gió lốc, hoàn toàn không có nhận cái kia khổng lồ hình thể ảnh hưởng. Tốc độ cực nhanh vô cùng, trong chớp mắt cũng đã vọt tới Uchiha Obito trước người. Hô, khổng tước huyễn thú cái kia thật dài cái cổ bỗng nhiên co lên, mỏ dài cấp tốc hướng Uchiha Obito đâm xuống. Bén nhọn vô cùng mỏ dài hàn quang lập lòe, khiến người ta run sợ. Một kích này cũng không có vượt quá Shinsei ngoài ý muốn. Khổng tước huyễn thú cái kia bén nhọn mỏ dài dễ dàng xuyên qua Uchiha Obito thân thể, trong nháy mắt xuyên thủng phía sau hắn mặt đất, lưu lại một cái thật sâu mỏ ngấn. Không thể không nói, như ngươi loại này đem chakra cụ tượng hóa bí thuật thật rất kinh người. Không gì hơn cái này mật độ cao cụ tượng hóa chakra. Tiêu hao là to lớn. Cho dù là trong cơ thể ngươi chakra số lượng rất khổng lồ, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Uchiha Obito ngữ khí lạnh nhạt. Màu đỏ tươi Sharingan nhìn chằm chằm ở vào khổng tước huyễn thú nội bộ Shinsei. Ánh mắt mặc dù có chút ngưng trọng, nhưng ngữ khí nhưng như cũ tràn đầy tự tin. Bạch. Khổng tước huyễn thú cấp tốc thu hồi mỏ dài, bỗng nhiên giương cánh ra, cướp đến giữa không trung, nhìn xuống phía dưới Uchiha Obito, hung trong mắt hồng quang bắn ra bốn phía, tản ra uy thế kinh người. Người nói xác thực không sai, sử dụng loại bí thuật này tiêu hao xác thực không nhỏ. Bất quá, người hư hóa năng lực cũng chưa chắc có thể kiên trì bao lâu a. Shinsei nhìn phía dưới Uchiha Obito, cười lạnh nói, cặp kia màu đỏ tươi Sharingan cho dù là không có chuyển hóa làm Mangekyo, cũng vẫn như cũ cho người ta một loại không hiểu nhàn nhạt uy áp. Bất quá uy thế như vậy đối với Uchiha Obito tới nói có thể trực tiếp xem nhẹ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.